Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Tư Duyệt đối với Hoắc Tâm Nhu ý nghĩa liền tần thập nhất thiếu cái này có tới không bao lâu người. Đều có thể sờ soạn ra một chút tới. Như vậy ngày thường cùng Hoắc Tâm Nhu kết giao quá không ít hồi người sao có thể không biết đâu. Hoắc tiểu thư nói lưu lạc nghệ sĩ biểu diễn Tư Duyệt còn không có xem qua. Cho nên làm ta mang Tư Duyệt lại đây nhìn xem Monster, Tần Vô Dạng gật gật đầu nhàn nhạt mà mở miệng. Trả lời, Tư Duyệt lần đầu tiên xem lưu lạc nghệ sĩ biểu diễn. Hoắc Tâm Nhu cái này nữ nhi khống như thế nào sẽ đem cơ hội nhường cho một cái không thể xưng là. Nhiều quen thuộc ngoại lai người. Nữ nhân nghe được Tần Vô Dạng nói sau trên mặt tươi cười chậm rãi ẩn đi xuống. Đối với mặt sau trong đó một cái nam tử nói. Ngươi đi nói cho Trần đội một tiếng, nói ta thỉnh hắn cùng Hoắc tiểu thư cùng nhau xem biểu diễn. Làm hắn tiện đường nói cho Hoắc tiểu thư một tiếng a. Nguyên bản theo ở phía sau cái kia nam tử từ vẻ mặt tươi cười biến thành đầy mặt nghi hoặc. Biểu tình còn có chút chần chờ. Chính là, như thế nào ta lạc đồ giao sai sự bất động ngươi? Tiểu mạch sắc nữ tử cũng chính là lạc đồ giao mặt một âm chịu đựng trong lòng nôn nóng nói. Ta đi, còn không được sao, nam tử bị lạc đồ giao hoảng sợ, cũng mặc kệ quấy dày nhân ra trần lẫm bồi lão bà nhi tử có thể hay không bị tấu một đốn. Lập tức nhanh chân liền chạy trốn đi ra ngoài, nhoáng lên mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, thực rõ ràng cái này nam tử là một cái tốc độ dị năng giả. Hơn nữa, vẫn là một cái cao giai. Đương nhiên Tần Vô Dạng một phiếu người ở cái này trấn Tây Lan mấy ngày trừ bỏ số ít vài vị phụ trợ. Hình dị năng giả, thật đúng là không có gặp qua mấy cái cấp thấp dị năng giả. Lạc đồ giao không có trước tiên chính mình đi, cũng không có thông chi người khác mà là thông chi trần lẫm cũng là có nguyên nhân. Đệ nhất nàng dị năng cấp bậc tuy rằng không thấp, nhưng là ở trấn Tây Lan cũng không tính cao. Nếu Hoắc Tâm Nhu thật sự gặp sự tình gì còn làm nàng đem Tư Duyệt đều tặng ra tới. Bằng nàng lạc đồ giao phỏng chừng cũng là không thể giúp. Chỉ bằng đơn giản đừng đi đưa đồ ăn ở chỗ này giúp đỡ xem Tư Duyệt đừng bị người quải mới là thật sự. Hơn nữa ngày thường không có ra nhiệm vụ trần lẫm xác thật là ở nhà bồi lão bà hài tử. Nhưng là hôm nay cái trần đội hẹn trấn Tây Lan mặt khác mấy cái báo được với danh đội trưởng thương. Lượng đi thăm dò thú triều rốt cuộc vì cái gì sẽ phát sinh. Đây cũng là mặt trên treo giải thưởng xuống dưới nhiệm vụ. Lạc đồ giao tự nhiên cũng đã tiếp nhận rồi trần đội mời. Đến lúc đó cùng đi, chẳng qua lúc này các đội trưởng tụ hội thảo luận là lén. Trừ bỏ thủ đại môn còn lại người đều bị đuổi ra tới. Cho nên nàng mới có cái kia nhàn rỗi chạy tới xem lưu lạc nghệ sĩ biểu diễn. Thuận đường cũng hỏi thăm có hay không tương quan tin tức. Lại không nghĩ rằng sẽ thấy Tư Duyệt, thập nhất thiếu mới đến phỏng chừng cũng không thế nào quen thuộc chúng ta trấn Tây Lan. Không bằng từ ta làm chủ nhà như thế nào. Lạc đồ giao cười tủm tỉm mà nhìn về phía Tần Vô Dạng. Tần Vô Dạng mày hướng trung gian gom lại, bất quá vẫn là lễ phép gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. 11 cảm tạ lạc tiểu thư hảo ý. Kia kế tiếp liền quấy dày lạc tiểu thư, nơi nào quấy dày? Tất cả mọi người đều là bằng hữu sao? Lạc đồ giao thật cao hứng Tần Vô Dạng tuy rằng nhìn thanh cao ngạo mạn lại rất hiểu đạo lý đối. Nhân xử thế, lập tức minh bạch vừa rồi câu nói kia Tần Vô Dạng cũng là cố ý nói cho nàng nghe. Trong lòng liền cảm giác Tần Vô Dạng thuận mắt không ít. Sự thật chứng minh Tần Vô Dạng ở đạt tới mục đích của chính mình lúc sau. Như vậy trừ phi tất yếu liền sẽ không lại cùng người khác vô nghĩa. Vì thế tiếp được đi một đoạn thời gian Tần Vô Dạng không còn có cùng lạc đồ giao có cái gì hỗ động. Lúc này Trương Bưu bọn người hoặc nhiều hoặc ít phản ứng lại đây nhà mình thiếu gia nói được. Theo chân bọn họ không quan hệ là có ý tứ gì. Lưu lạc nghệ sĩ biểu diễn chính thức bắt đầu rồi. Cơ bản đều là ca vũ hình thức, còn có khôi hài tiểu phẩm. Bất quá nhất hấp dẫn người chính là lấy các nơi truyền thuyết ít ai biết đến giật sự làm cơ sở bồn. Đoàn kịch bàn, các diễn viên trung tràng nghỉ ngơi thời điểm còn có thuyết thư. Chẳng qua trên đài biểu diễn ra tới đồ vật đều là bị cải biên ra không quá. Vì chính là càng thêm hài kịch hóa tới hấp dẫn người xem. Mà chân chính tin tức là như thế nào cần thiết muốn bắt vật tư đi trao đổi mới có thể được đến. Rất nhiều người tới xem biểu diễn ở ngoài cũng là tới mua tin tức. Đương nhiên có thể từ này đó biểu diễn tiết mục tới phỏng đoán một chút này đó tin tức là chính. Mình cảm thấy hứng thú, cũng hảo có cái đại phương hướng. Tư Duyệt chỉ đối biểu diễn bản thân cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là các loại hung mãnh biến dị thú làm biểu diễn nàng thích nhất. Bất quá đại đa số người đều bị thuyết thư trong miệng thi vương chi tranh hấp dẫn. Bởi vì cái này đề mục thật sự quá dẫn nhân chú mục. Đặc biệt là ở có đồn đãi tang thi hoàng bị người mưu nghịch hiện tại. Lưu lạc nghệ sĩ biểu diễn địa phương tuy rằng ở trấn nhỏ bên cạnh. Bất quá cũng thuộc về trấn nhỏ phạm vi, cho nên theo thời gian trôi qua sắc trời cũng tối sầm xuống dưới. Mà Tư Duyệt cũng lần đầu tiên chứng kiến mặt thế 100 năm khoa học kỹ thuật đăng phong tạo cực. Trấn nhỏ đỉnh đầu không trung thoạt nhìn thực bình thường, một chút ám đi xuống sắc trời thực tự nhiên. Nhưng là cách đó không xa chính là trấn nhỏ bên cạnh nơi đó lại là chói lọi thái dương nhô lên cao. Hơn nữa quỷ dị chính là cái kia mãnh liệt ánh nắng căn bản xuyên bất quá tới. Ở Tư Duyệt trong mắt chính là hơn phân nửa không trung đã là hoàng hôn. Nhưng là ở cách mặt đất thực vật cùng kiến trúc không xa một bộ phận nhỏ không trung lại vẫn là sáng sủa ban ngày ban mặt. Thật giống như là có một cái nắp che đậy toàn bộ trấn nhỏ giống nhau. Chẳng qua cái này cái nắp cũng không có dựa gần mặt đất mà là treo không. Nhưng mà này cũng không phải nhất hiếm lạ sự tình. Nhất hiếm lạ sự tình là nàng nhìn đến có loại nhỏ dịu ngoan loài chim bay không hề chướng ngại mà. Xuyên qua cái kia thâm sắc cái nắp, qua Nga tương đương tương đương tương đương tương đương chẳng lẽ là trong truyền thuyết lập thể thành giống. Hoặc là có thể kêu thực tế ảo hình chiếu, bao phủ toàn bộ trấn nhỏ thượng, như vậy khổng lồ thực tế ảo hình chiếu. Cho dù không có hoàn toàn cái kín mít cũng có thể hoàn toàn cách trở bên ngoài thái dương bắn thẳng. Đến, Tư Duyệt hiện tại tưởng đồ vật rất chậm, cho nên đương nàng từ chính mình suy nghĩ chung lấy lại tinh thần bỗng nhiên phát hiện bốn phía đã. Một mảnh xôn xao, Trương Bưu. Dữ Tử đám người đã đem nàng cùng Tần Vô Dạng bao quanh vây quanh. Lưu lạc nghệ sĩ nhóm cũng đã sớm dừng biểu diễn sôi nổi bày ra phòng ngự tư thái. Nguyên bản ngồi hoặc là đứng xem biểu diễn mọi người cũng đều lấy ra vũ khí. Tư Duyệt thong thả nghiêng đầu nhìn về phía Tần Vô Dạng. Tần Vô Dạng sắc mặt thực lãnh, một bàn tay chính hoành ở nàng xe lăn trên tay vịn. Cùng nàng một bàn tay 10 ngón tay đan vào nhau, mà một cái tay khác tắc nắm một cây quải trượng, cách bọn họ gần nhất Dữ Tử cả người nhìn đều phải ngã xuống tới. Sắc mặt tái nhợt dọa người, mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống tới, mọi việc có thể nhìn đến mặt người mỗi một cái đều một bộ thực dọa người sắc mặt. Tựa hồ có cái gì thực khủng bố thực có uy hiếp tính đồ vật thức tỉnh. Ra chuyện gì? Tư Duyệt tuy rằng đối thình lình xảy ra biến hóa thực mờ mịt. Bất quá vẫn là theo bản năng bắt đầu quan sát chung quanh. Nhưng mà chung quanh cũng không có cái gì thực rõ ràng có thể làm Tư Duyệt liếc mắt một cái liền. Cảm giác được nguy hiểm, nhưng là chính là có một loại nói không nên lời quái dị cảm giác. Tựa hồ không đúng chỗ nào nhi, Tư Duyệt cũng không có nhìn ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhi. Đồng dạng Tần Vô Dạng cũng không có phát hiện cái gì rõ ràng không thích hợp nhi. Không, có lẽ có thể nói hắn không có phát hiện sẽ không kính nhi mới là thật sự không thích hợp nhi. Bởi vì bốn phía người đều phát hiện, mà hắn Tần Vô Dạng có thể là hiện trường cuối cùng một cái phát hiện không thích hợp nhi người. Thậm chí chính là hiện tại hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì đột nhiên tất cả mọi người nghiêm chỉnh lấy đãi? Ngay cả thực rõ ràng những cái đó người thường đều cảm giác được bất đồng. Nhưng là hắn không biết, Tần Vô Dạng hiện tại cảm giác liền giống như mang theo phóng kim loại nặng rock and roll tai nghe. Vào chợ bán thức ăn, rõ ràng bên ngoài náo nhiệt dị thường, mỗi người đều ở mở miệng nói cái gì, nhưng là hắn lại cái gì cũng nghe không đến. Loại cảm giác này rất khó chịu, thẳng đến hắn cảm giác được Tư Duyệt vô ý thức buộc chặt ngón tay. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tư Duyệt, đối thượng đối phương nghi hoặc lại mờ mịt hai mắt, hắn cũng không phải một người. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến bùm một tiếng, thứ gì ngã xuống tới, sau đó lại có vài cái thanh âm đi theo ngã xuống tới. Lại sau đó đứng ở Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng bên cạnh Dữ Tử hai mắt vừa lật trực tiếp đi phía trước. Đánh tới, Tần Vô Dạng ly Dữ Tử gần nhất là cái thứ nhất phản ứng lại đây. Trực tiếp vươn tay quải trượng câu một chút, làm tiếp theo phản ứng lại đây Tiểu Đậu Tử tiếp được Dữ Tử. Không làm nàng trực tiếp phát gục trên mặt đất, trong đám người phát ra một trận đè thấp tiếng kinh hô. Đi theo liền lại là một trận xôn xao. Bất quá đám người thực mau lại an tĩnh lại, nhưng là so chi vừa rồi không khí càng vì căng chặt. Một loại tên là khủng hoảng đồ vật ở trong đám người lan tràn mở ra. Thậm chí đã có người bắt đầu thấp giọng nước mắt ròng ròng lên. Mẹ nó lão tử chết cũng muốn chết cái minh bạch. Đột nhiên có người quát lớn ra tiếng, sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Thực mau người kia liền biến mất ở mọi người trước mắt. Bất quá vài giây thời gian lại có vài cá nhân bởi vì chịu không nổi cái này không khí chạy đi ra. Ngoài, hơn nữa đều là một phương hướng, Tư Duyệt, cho nên rốt cuộc làm sao vậy? Tổng không thể tập thể xa tinh bệnh đi. Ta cũng không biết rốt cuộc ra chuyện gì, Tần Vô Dạng thấy Tư Duyệt không chớp mắt nhìn chằm chằm. Hắn thấp giọng nói, Tư Duyệt chậm gì gì mắt trợn trắng, muốn ngươi gì dùng, nga, vẫn là hữu dụng. Là dùng để ăn, không, đối với đồ ăn mà nói có thể ăn mới là quan trọng nhất. Tư Duyệt hào phóng không có so đo đồ ăn có phải hay không còn có mặt khác đa nguyên hóa phát triển. Tiền cảnh, Tần Vô Dạng mặt có chút hắc, Tư Duyệt tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, nhưng là trợn trắng mắt hắn thấy, kia khinh bỉ ánh mắt cùng bất đắc dĩ lại vô ngữ biểu tình hắn cũng thấy được. Còn có cuối cùng cái kia thông cảm ánh mắt. Một bộ tính, người như vậy đã không tồi, là ta quá mức cưỡng cầu bộ dáng tính chuyện gì xảy ra. Hắn rốt cuộc có cái gì hảo yêu cầu nàng thông cảm. Quả nhiên hắn vẫn là một người. Bất quá để cho Tần Vô Dạng kinh ngạc chính là Tư Duyệt ánh mắt cùng thần thái giống như trở nên. Không giống nhau, nhìn qua có nhân loại bộ dáng. Tần Vô Dạng bởi vì bị thương quan hệ. Cho nên ngay từ đầu trong trí nhớ Tư Duyệt hình tượng là thực tiên minh đồng thời cũng là rất mơ hồ. Tư Duyệt là thập phần cường hãn, nàng lực lượng chi cường hãn, dị thường tiên minh cùng chấn động, nhưng là lúc ấy Tư Duyệt cái này thân thể những mặt khác lại là rất mơ hồ. Nhiều nhất ở hắn đi lưu phương diện làm hắn minh bạch nàng thực cố chấp. Tùy hứng hơn nữa tựa hồ không để bụng người bình thường nhận chi chung quy tắc. Đương nhiên cũng minh bạch mẫu thân của nàng tựa hồ cũng là không sai biệt lắm người. Hơn nữa thập phần dung túng nữ nhi, sau lại ở chung chung hắn lại dần dần phát giác Tư Duyệt dị thường. Nàng tuy rằng vũ lực giá trị rất cao, nhưng là những mặt khác thực chỗ trống, thật giống như một cái vừa mới khởi động lại mở hai mắt xem thế giới người máy. Ánh mắt của nàng đa số thời điểm đều là dại ra mà ngây thơ. Cho dù thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn thời điểm sau ngày thường đều phải nhiệt liệt. Nhưng nói tóm lại ánh mắt biến hóa rất nhỏ hơi, nếu không phải nhìn kỹ căn bản phát hiện không đến biến hóa. Ở trên mặt biểu tình cũng không sai biệt lắm, biến hóa rất ít thực cứng đờ. Đa số thời điểm đều là không có biểu tình, nhưng là hiện tại Tư Duyệt ánh mắt cùng biểu tình đều tựa hồ sống giống nhau. Tuy rằng so chi người bình thường còn kém rất nhiều. Nhưng là so với nguyên lai thật sự hảo quá nhiều, Tư Duyệt đột nhiên biến hóa làm Tần Vô Dạng có một tia muốn tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Chỉ là trước mắt cái này mạc danh xuất hiện nguy cơ rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người cảm giác được, chỉ có hắn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nga, còn có một cái đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả Tư Duyệt. Khủng hoảng còn ở trong đám người không ngừng lan tràn. Nó giống như là virus giống nhau lây bệnh mỗi người. Rất nhiều người vẫn như cũ thủ vững ở chỗ này. Chờ đợi không biết tên uy hiếp. nhưng là càng nhiều người lựa chọn chính mình đi tìm tòi nghiên cứu. Sợ hãi tử vong là nhân loại thiên tính, nhưng là ở hiện giờ thời đại này, thật sự sẽ có đầu rút cổ ở một góc lẳng lặng chờ đợi tử vong không biết phản kháng người cơ hồ. Không có, lưu thủ người trừ bỏ biết chính mình không cụ bị cao vũ lực giá trị cùng cao tính cơ động. Chạy ra đi nói không chừng sẽ kéo người khác chân sau ở ngoài. Quan trọng nhất chính là nơi này còn có đã hôn mê quá khứ người thường cùng cấp thấp dị năng giả. Yêu cầu bảo hộ chiếu cố, bất quá cho dù có đủ loại băn khoăn, chạy ra đi người cũng có hơn phân nửa. Hơn nữa đều là đi trước một phương hướng. Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt lúc này đều đã biết, hẳn là thật sự có thứ gì ở nơi đó. Chỉ là bọn hắn hai cái lại hoàn toàn không cảm giác được thôi. Tác giả có lời muốn nói. Tần Vô Dạng, vì cái gì ta không cảm giác được? Tư Duyệt, là nha, vì cái gì ta cũng không cảm giác được? Tiểu Mục Tránh ở góc tường run bần bật, ta cũng không cảm giác được a. Hết chương.